Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, mẫu thân, thâm thúy thế giới, mỹ lệ linh hà lẳng lặng chảy xuôi, uốn lượn tiến lên, tĩnh mịch im ắng, ngay tại Yamagi Shinki đắm chìm ở không khỏi trong trí nhớ lúc, xa xôi chỗ sâu, có một cái thần bí chỗ, linh hà ở đây rong chơi không tiến, hư không vô tận bên trong. Lấp lóe linh hà còn quấn một đoàn Shinki ánh sáng màu hoa. Lưu luyến quên về. Bành. Đúng lúc này. Cái kia quang hoa bỗng nhiên nở rộ. Linh quang bốn phía phi vũ. Tựa như nhảy cẫng hoan hô. Tại cái kia Shinki sắc về sau. Một đôi tròng mắt màu vàng óng chậm rãi mở ra. Đạo đạo kim quang. Từ đó khúc xạ hướng bốn phía. Đem cái này thần bí chỗ chiếu xạ lộng lẫy tuyệt luân. Từ hắc ám chỗ sâu nhất, tại linh hà mang theo chút yêu dị ánh sáng nhạt chiếu rọi bên trong. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, áo khuyết hơi rung nhẹ, cùng với không khỏi uy thế. Áp bách hướng bốn phía, tạo nên gợn sóng không gian, uy nghiêm tựa hồ trời sinh mà có. Hắn đạm mạc bễ nghễ, hắn rio áp thiên địa, mà trên thực tế, nàng là này phương thế giới thủ hộ thần. Đồng dạng cổ quái mà êm tai tên Yamagi Shinki. Hắn dáng người là cao to. Hắn y phục là phiêu giật. Hắn da thịt là trắng nõn. Hắn môi là mỏng. Hắn mũi là thẳng. Hắn mắt là thâm thúy. Hắn lông mày là dâng trào. Hắn dung mạo giống như trăm ngàn năm vĩnh trú hoàn mỹ. Trải qua phong tuyết, lại càng khó quên hơn. Phiêu giật trang nghiêm nam tử, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn xem phương xa, trong mắt hình như có gợn sóng hiển hiện, trong miệng nhàn nhạt lấy, xem ra một cái khác ta thành công câu thông linh hà. Như thế thừa dịp tạm thời thức tỉnh cơ hội, ta cũng nên đem không thuộc về cái thế giới này người xử lý sạch trở lại khác nhất phương không? Gian, như là kéo ra màn sân khấu, nương theo lấy đau khổ cùng tra tấn. Yamagi Shinki nhìn thấy nữ tử kia mấy chục năm nhân sinh. Từng cái tràng cảnh, hắn, đi qua, cũng cảm động lây, nhìn lấy nàng, đối mặt máu me khắp người người thương, tê tâm liệt phế, nhìn lấy nàng, rút ra người thương chưa chết tế bào, cẩn thận che chở, nhìn lấy nàng, đem cái kia tế bào rót vào trong cơ thể mình, tràn đầy hy vọng, nhìn lấy nàng, bởi vì thân thể đối cái kia tế bào bài xích, nhận hết tra tấn, nhìn lấy nàng. Lục tung nghiên cứu biện pháp giải quyết, vắt hết óc, nhìn lấy nàng, dung hợp tế bào tại thể nội bồi dưỡng thai nhi, tràn đầy hy vọng, nhưng mà, khó khăn vừa mới bắt đầu cái này thần kỳ xuất hiện hài tử. Thiên sinh yếu ớt, cần nàng dùng hết trăm hào chi ấn tồn chữ chakra bảo hộ, mà nàng làm theo biến thành người bình thường, mặc dù có Shizune bồi hộ, càng ngày càng nhiều bất hạnh vẫn là buông xuống ở trên người nàng. Vô số mạc danh kỳ diệu người bắt đầu truy sát nàng. Nàng chỉ có thể không ngừng trốn. Không ngừng trốn kỳ thực chỉ cần từ bỏ trong bụng đứa bé kia. Nàng liền lại là cái kia danh chấn nhẫn giới Sunet. Vô luận là dạng gì địch nhân, nàng đều có thể nhất quyền địch chi. Nhưng là nàng không có. Dù là người lâm vào hiểm cảnh, dù là đau xót khó nhịn, dù là tiêu hao sinh mệnh, nàng cũng không hề từ bỏ đứa bé kia. Vô số lần, nàng khục lấy máu, tại bay đầy trời trong tuyết, kéo lấy tập tễnh tốc độ, che chở có chút hở ra bụng dưới. Thiên sơn mộ tuyết, lẻ loi độc hành, cái này là bực nào thâm trầm vĩ đại tình cảm. Chakra chi trên cầu, Yamagi Shinki chợt lệ rơi đầy mặt không biết không gian. Hai người mặc áo bào trắng thân ảnh, đứng sóng vai. Bọn họ đầu có hai sừng, rõ ràng cùng thế giới này người khác biệt. Lúc này, hai mắt phát ra huỳnh quang nam tử bỗng nhiên nói. Đại ca, cho dù chúng ta đủ kiểu cản trở, hắn vẫn là chuyển thế thành công. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì? Một người khác có được một đôi gợn sóng hai mắt, lại càng già nua chút. Hắn cau mày nói. Kaguya, chuyển thế hắn tuy nhiên xuất sinh, nhưng là cùng truy giết nữ tử kia người một dạng, ta dùng giống nhau phương pháp nhắc nhở Danzo Shimura. Hắn vừa ra đời, chắc hẳn không có kết cục tốt, là sao, không tình cảm chút nào. Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura đồng thời giật mình, trong nháy mắt bá đến, quay người quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú sâu trong bóng tối, thần sắc ngưng trọng, là ai, khác đối với vô địch tại toàn bộ thế giới huynh đệ. Khẩn trương như vậy bạch, quả nhiên, một đạo trắng như tuyết nhân ảnh xuất hiện tại cuối tầm mắt, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lại phát hiện thân ở trước mặt hai người. Chính là thế giới thủ hộ thần. Yamagi Shinki, ngươi, vẫn là thức tỉnh. Osusuki Hamura cau mày nói. Nhìn qua y nguyên tỉnh táo, nhưng không tự kìm hãm được nắm chặt thủ trưởng, bại lộ tâm tình của hắn. Mà bên cạnh hắn Osusuki Hagoromo lại là biểu lộ phức tạp. Bất quá, tại nam tử hiện thân trong nháy mắt đó, bọn họ đều đã trong nháy mắt giơ lên riêng phần mình vũ khí. Nam tử này, đáng giá trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân huynh đệ cẩn thận đề phòng. Ngoại giới người cuối cùng rồi sẽ khu trục. Trắng như tuyết nhân ảnh thanh âm phảng phất tiên án. Chỉ gặp tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Không trung gợn sóng ba động. Một cây kim sắc thiền trượng xuất hiện tại trắng nõn trong lòng bàn tay. Chợt thần quang nở rộ. Nồng đậm bạch quang kiện hàng toàn thân. Thâm thúy hai mắt dần dần xuất hiện từng cơn sóng gợn. Từ đồng tử xuất hiện. Từng vòng khuếch tán. Huỳnh quang nở rộ. Lộng lẫy. Có thần bí phạm âm ở trong thiên địa vang lên. Phảng phất tại vịnh tụng thần chỉ. Osusuki Hamura thần sắc nghiêm nghị. Toàn thân căng cứng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà Osusuki Hagoromo khóe miệng động động. Vẫn là sắc mặt phức tạp hỏi. Phụ thân ngươi coi thật muốn mạt sát chúng ta, tràng cảnh chuyển đổi. 20 năm trôi qua, hài tử vẫn không thể xuất sinh. Nhưng dần dần lão ngày xưa tự ngạo ra thịt ảm đạm. Mỹ lệ dung nhan già nua, mềm mại tóc dài hoa râm. Sunet đại nhân, chúng ta không muốn đứa bé này. Được không, Shizun nhìn lấy nàng già nua suy yếu bộ dáng. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy hành tẩu. Lòng chua xót chảy dòng nước mắt, mà nàng, chỉ là cười nhạt lắc đầu, một năm rồi lại một năm, rốt cục, nàng đợi đến hài tử xuất sinh một khắc này, nghe được cái kia tâm tâm niệm niệm bảo bảo, nhẹ giọng khóc nỉ non, một khắc này, đã lâu cảm giác hạnh phúc bao phủ nàng, nhưng mà, không đợi lộ ra vui mừng cười, cái này đáng thương nữ tử liền bị đánh ngất xỉu quá khứ. Danzo Shimura mang đi đứa bé kia. Ám bộ ninja đại quy mô hành động. Tự nhiên không phải Shizun ngăn cản đến. Thậm chí ngay cả đối phương là ai đều không phát giác. Tỉnh lại về sau, nàng giống như điên, tìm khắp chỗ có địa phương. Dù là lại khó khăn thời kỳ đều chưa từng từ bỏ, chưa từng khuất phục nàng. Rốt cục sụp đổ rơi lệ. Từ đó, nhẫn giới thiếu cái kia uy danh hiển hách Sunet. Thêm một cái ngày mua say, thị cực như điên nữ nhân ngoại giới. Tường đất bên trong, Yamagi Shinki hai mắt nhắm nghiền, nước mắt tùy ý mà xuống. Hắn nắm chặt thủ trưởng, giọt giọt máu tươi chảy ra rơi xuống. Một giọt, đát Danzo, ta Yamagi Shinki, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi chờ đó cho ta, thủ hộ thần hình thức ta, không có chút nào tình cảm. Người gọi phụ thân ta cũng vô dụng. Như thần chỉ trắng như tuyết nhân ảnh y nguyên mặt không biểu. Tình, đạm mạc tựa hồ bẩm sinh. Osusuki Hagoromo nhịn không được tiến lên một bước nói. Thế nhưng là Osusuki Hamura ngăn lại hắn. Ngưng trọng nói. Phụ thân, chúng ta không muốn nhằm vào ngươi. Chỉ là ngươi thân là thế giới thủ hộ thần. Một khi chuyển thế thành người, có nhân loại tình cảm. Hành sự đem không thể nào đoán trước, cuối cùng rồi sẽ phá hư cái thế giới này thăng bằng. Chúng ta bất quá là vì hòa bình thế giới. Trắng như tuyết nhân ảnh chậm rãi giơ lên tiên trượng, khóe miệng tựa hồ lộ ra một tia trào phúng. Nói, Hagoromo, ngươi còn là ưa thích đứng tại đại nghĩa bên trên. Bác bỏ người khác, kỳ thực hai người các ngươi cùng Kaguya, mới là phá hư thăng bằng người. Ta là thủ hộ thần, sinh ra giữ gìn thế giới người. Khu Trục Thiên ngoại lai khách bất quá. Các ngươi dù sao cùng ta có chút quan hệ, cho nên ta cũng sẽ không bôi giết các ngươi. Chỉ là đưa các ngươi trở về thuộc về ngươi tộc thế giới. Osusuki Hamura cau mày nói. Muốn về mẫu thân Ro thế giới, nhất định phải đi qua đại luân hồi tẩy đi trí nhớ. Như thế cùng mạt sát chúng ta có gì khác biệt, nhưng mà trắng như tuyết nhân ảnh hiển nhiên không muốn nhiều lời. Cái kia kim sắc tiên trượng sau một khắc liền sáng lên. Osusuki Hagoromo thấy một lần hắn động tác này, toàn thân run lên, vội vàng tiến lên trước một bước, gấp giọng nói, thủ hộ thần hình thức ngươi. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ, nhưng là không có chúng ta, ai có thể ngăn cản mẫu thân tái xuất? Phải biết, nàng có thể khắc chế ngươi năng lực. Đầy trời kim quang tràn ngập tại cái này thần bí thời không. Hư không dần dần chấn động, suy suy, nương theo lấy như sấm sét xé rách âm thanh. Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo sau lưng xuất hiện cự đại không gian vết nứt. Kịch liệt linh quang thiểm thước, lóa mắt, túc sát, cùng Kaguya ân oán tình cừu. Ta tự sẽ cùng nàng tính toán. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt hát. Trắng như tuyết thân ảnh dần dần biến lớn, cuối cùng vắt ngang chân trời. Đối mặt kim quang chiếu dọi xuống Ututuki huynh đệ hoảng sợ thần sắc. Tiên trượng dừng lại hư không? Thẩm phán thần âm chấn nhiếp thiên địa. Hư vô thần thuật luân hồi phá thương khung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.